Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 457. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 457. Một mình uống rượu giải sầu. Cô còn dám nói là mình không làm thế. Cô ba càng thêm nổi nóng. Bà ta giận dữ thét lên. Cô ỷ Cao Minh thương yêu mình. Càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Coi trời bằng vung. Hồi chiều tôi quá tức giận. Nên có nói nặng mấy câu. Tôi sai thì tôi nhận. Nhưng sao cô có thể ác như vậy? Tại sao cô đành lòng ra tay với tôi? Vậy lần sau có ai lại đắc tội với cô? Cô cũng dứt khoát muốn lấy mạng người ta à? Tôi đã nói là tôi không hề làm thế. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc cũng rất khó coi. Cô ba cô có chứng cứ gì thì cứ lập tức lấy ra đây. Đừng ở đây bịa đặt nhảm nhí. Được, được thôi. Ý cô là tôi cố ý đập mình gãy xương. Sau đó đổ tội cho cô phải không? Vẻ mặt của bà ta dữ tợn như bà ta đang vô cùng tức giận đến mức bật cười. Cô cảm thấy bên hồ cá không có ai làm nhân chứng đúng không? Không có camera thì không có ai biết hay sao? Kiều Bích Ngọc, cô tài giỏi thật, bà già này không phục cũng không được. Trong phòng có một người giúp việc không nhịn được mở miệng. Lúc xế chiều, mợ chủ và cô ba cãi nhau rất dữ dội. Có người bên biệt thự Uyến Như nói rằng mợ chủ còn muốn mua mấy con chó ngao Tây Tạng. Nghe người giúp việc nhắc đến mấy chuyện linh tính vụn vặt này. Kiều Bích Ngọc cũng không thèm giải thích. Cuối cùng cô ba vẫn bị mọi người cùng nhau ép nắm lên cáng cứu thương. Dùng xe sang đã được cải tạo. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện để chụp hình kiểm tra. Mà Kiều Bích Ngọc vẫn đứng im tại chỗ. Sắc mặt phức tạp. Trước ánh mắt đầy suy nghĩ sâu xa của ông cụ Quách, cô chỉ cúi đầu, lựa chọn không hề nói tiếng nào. Tối nay trên bàn cơm có rất nhiều món ăn phong phú, nhưng bây giờ đã bị dọn hết, mọi người cũng không thèm ăn. Nói đến vẻ mặt đều giống như vô cùng tức giận vì cô đã làm như thế. Lần này Kiều Bảo Như thật sự tức không chịu nổi, ngay bản thân của cô cũng nghi ngờ. Có phải bà ta thật sự bị ai đánh nên mới có vẻ mặt đầy oan ức như vậy? Thật đáng tiếc là bà ta không đi làm diễn viên. Mợ chủ, một nữ giúp việc phụ trách ở Nguyên Hải vội vàng chạy đến. Báo cáo với cô, ông cụ nói là tối nay hai cậu chủ nhỏ hơi bị cảm. Không thích hợp sang biệt thự Uyển Như. Ông cụ còn nói để mợ chủ ở lại biệt thự Uyển Như. Nên uống thuốc đúng hạn. Không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa. Vừa truyền lời xong, nữ giúp việc cũng lập tức chạy đi nói một cách đơn giản. Trong những gia đình lớn như thế này, người giúp việc đi theo một vị chủ nhà. Vinh quang của người giúp việc gắn liền với chủ nhà. Dù chỉ đến đây để làm việc, trong đáy lòng cũng có chút ích kỷ riêng. Bây giờ, ông cụ Quách chỉ mới cảnh cáo trên đầu môi. Hễ là chuyện liên quan đến Kiều Bích Ngọc, những người giúp việc như họ vẫn nên ít nói thì tốt hơn. Nữ giúp việc Thanh Thanh vẫn luôn ở bên cạnh Kiều Bích Ngọc. Thấy vậy lập tức nóng nảy. Ông cụ nói vậy là ý gờ. Không cho phép cậu chủ nhỏ đến. Bên kia cầu thang, bác Lan Quế đang sải bước đến gần. Giận dữ nói với Thanh Thanh. Ai cho cô nói năng lung tung ở đây? Bác Lan Quyết tôi chỉ sốt ruột quá nên mới vậy. Cô bà ồn ào như vậy đúng là không có cách nào nói rõ đúng sai. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bác. Lúc xế chiều, mợ chủ thật sự không làm thế. Thanh Thanh luống cuống giải thích. Dù gì nơi này vẫn là biệt thự Uyển Như. Cô ta có gan nói ra sự thật. Bác Lan Quế sụ mặt dạy dỗ nữ giúp việc. Chuyện này vẫn đang được xử lý. Còn chưa đến lượt cô nói chuyện. Đừng tăng thêm phiền phức cho mợ chủ. Thanh Thanh ngoan ngoãn cúi đầu. Tôi biết rồi. Bác Lan Quế cũng biết nữ giúp việc này cũng không có ý xấu. Nhưng cô ta còn quá trẻ. Không đủ kiên nhẫn mà thôi. Bà ta lại nhìn Kiều Bích Ngọc. Thấy vẻ mặt cô vẫn rất lạnh nhạt. Mợ chủ, chuyện của cô ba. Chúng ta vẫn không nên làm phiền cậu Cao Minh. Cậu chủ làm việc bên ngoài, có rất nhiều phiền phức, cũng phải lo làng rất nhiều chuyện rồi. Bác Lan Quế nhìn cô, nhẹ giọng khuyên bảo, trong nhà này, những chuyện linh tình vụn vặt cũng không cần làm lớn chuyện. Ông cụ cũng hy vọng chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Bác Lan Quế vội vàng chạy đến biệt thự Uyến Như, vì bà ta sợ Kiều Bích Ngọc không nhịn được, lập tức làm ầm lên, để cậu Cao Minh biết. Với tính cách của cậu Cao Minh và ông cụ Quách, nếu hai người giằng co với nhau thì rất khó kết thúc chuyện này. Bác cũng cảm thấy là tôi làm bà ta gãy xương à? Kiều Bích Ngọc hỏi ngược lại bằng giọng kiên quyết. Nhà họ Quách có nhiều người như vậy. Nhưng Kiều Bích Ngọc chỉ xem bác Lan Quế là người bên mình. Không ngờ bà ta lại nói vậy. Cái gì gọi là chuyện lớn thành chuyện nhỏ? Nói vậy có khác gì nghi ngờ cô là kẻ phạm tội? Bác Lan Quế nhìn gương mặt bướng bỉnh của cô. Bà ta chỉ thở dài. Chúng tôi không có ý này. Chúng tôi chỉ cảm thấy nên dàn xếp ổn thỏa. Nhà rộng, nhiều phụ nữ dẫn đến dễ dàng gây ra chuyện. Hơn nữa tính tình của cô ba và Kiều Bích Ngọc đều không tốt. So với họ, những người giúp việc của Giang Mỹ Linh và Quách Thanh Châu lại yên tĩnh. Rảnh rồi hơn nhiều. Hai, rõ ràng là ông nội không tin cô. Cô ba bị gãy xương. Ông nội trách cô. Bây giờ còn không cho cô gặp mặt con trai mình. Một đám người vẫn đang lo lắng đề phòng. Sợ cô nói lung tung với Quách Cao Minh. Làm nhà cửa không được yên. Sống chung lâu như vậy mà họ còn không biết tính cách của cô à. Có lúc nào cô tố cáo với Quách Cao Minh ư? Mỗi lần xảy ra chuyện gì, cô đều nhịn một mình. Thật sự đau lòng quá. Dù cô tố cáo với Quách Cao Minh, chưa chắc anh ta sẽ tin cô. Đồng xu cổ trên tủ đầu giường rất không biết điều. Giọng nói trầm thấp, như có như không cứ quanh quẩn bên ai cô. Bây giờ tao đủ phiền rồi. Đừng gây thêm chuyện cho tao. Kiều Bích Ngọc nối giận về phía không khí. Bà già độc ác kia cũng không giống như đang nói dối. Vậy ý mà là tao đã đập bà ta gãy xương hả? Trong nhà họ Quách, còn có người ghét bà ta hơn cả cô. Kiều Bích Ngọc sợ hãi, không phản ứng kịp. Ai vậy? Cô hô to với không khí. Này, mày mau nói rõ cho tao. Nhưng hình như nó không thèm để ý đến cô. Cũng không quan tâm đến chuyện cô ba. Chuyện này quá nhàm chán. Giọng nói như có như không đã bay xa. Chỉ dặn đi dặn lại một câu. Đừng để Quách Cao Minh biết quá nhiều về chuyện của Đường Tuấn Nghĩa. Đàn ông ghét nhất là đối thủ thương hại mình. Kiều Bích Ngọc nổi giận ngồi ở mép giường, theo bản năng lấm bẩm một cái tên. Quách Cao Minh, cô ngẩng đầu thở dài một hơi. Cả ngày cứ đi công tác, cũng không dễ gặp được người bận rộn như anh ta. Còn nghi ngờ tôi không nói thật. Lúc nào anh mới có thời gian ngồi xuống trò chuyện tâm sự với tôi? Không có. Bọn họ còn chưa từng đi xem một bộ phim cùng nhau. Còn bắt tôi nghỉ việc. Nghỉ việc ở nhà thì tôi có thể làm gì đây? Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc càng ngày càng tồi tệ. Cô đến gần cái bên cửa sổ, lấy một chai rượu Âu Mỹ ra, một mình uống rượu giải sầu. Một hơi, cô nhân cơ hội xả cơn giận. Không cho tôi gặp con tôi. Nhìn thấy cô ba là thấy phiền. Tôi cứ trốn trong căn nhà này, cứ ăn no chờ chết, chờ anh công tác về rồi cưng chiều tôi một chút. Tại sao tôi lại phải sống kiểu này chứ? Cô đang uống, đột nhiên muốn về nhà họ Kiều ở thành phố Hải Châu. Than phiền phát tiết với Di nhỏ, nhưng nhà họ Kiều hơi xa. Gả xa đúng là không tốt, ông nội sẽ nói là tự dưng cô lại về nhà mẹ đẻ. Gây rắc rối Mỹ Duy kết hôn rồi. Cô cũng không tiện lúc nào cũng quấy rối cuộc sống của cô ấy. Đột nhiên đôi mắt Kiều Bích Ngọc đỏ ửng. Cô cảm thấy càng ngày càng không hiếu nối bản thân mình. Tại sao cô phải sống bực bội như thế này? Ai thèm gả cho Quách Cao Minh? Gả vào nhà họ Quách rách dưới này chứ? Lúc Kiều Bích Ngọc tỉnh lại, đầu cô rất đau, đầu óc từ từ tỉnh táo. Lúc này cô mới nhớ là tối qua mình ôm chai rượu, uống khá nhiều, say rượu vừa tỉnh lại. đầu tóc còn rối bời. Nhìn vào gương, khuôn mặt tiểu tị hốc hác, trên mắt còn có hai quầng thâm. Cô còn có cảm giác muốn ói, dạ dày đau âm ỉ. Hai, không biết cô nên cảm thấy may mắn hay xui vẻ. Đến giờ vẫn không có ai phát hiện là cô uống say trong phòng. Đúng là không được tích sự gì. Nhưng trong phòng, đồng xu cố vẫn không quên cười nhạo cô. Đầu óc Kiều Bích Ngọc vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô trợn mắt, vô cùng bất mãn nhìn đồng xu cổ trên tủ đầu giường và nổi giận với nó. Tao mặc kệ mày là yêu ma quỷ quái gì. Mày là thứ gì cũng lập tức cút ra xa cho tao. Đừng dây dưa tao. Tâm trạng cô đã không tốt. Thứ quỷ quái này còn thường xuyên chống lại cô ta. Không bao giờ nói một câu dễ nghe. Cô nghĩ rằng tôi cứ muốn đi theo loại phụ nữ ngu xuẩn như cô à, hình như nó cũng không hài lòng. Kiều Bích Ngọc không thể nhịn được nữa. Mắng to về phía không khí, độ mày có tin ao tìm đạo sĩ bắt mày không? Để mày xuống địa ngục, không bao giờ được đầu thai. Cô nói bậy bạ gì đó. Tôi vẫn chưa chết đâu. Giọng nói mờ ảo, như có như không từ xa ôi truyền tới. Đè nén tràn đầy lửa giận. Tôi muốn cô đi L'Italia gặp tôi. Người phụ nữ ngu xuẩn này. Cô vẫn luôn lãng phí thời gian của tôi. Cô dùng cái đầu của mình. Nhanh chóng xử lý mấy chuyện thối nát này đi. Tôi không kiên nhẫn như vậy đâu. Giọng nói lúc thấp lúc cao vờn quanh phòng ngủ như có hiệu ứng âm thanh. Đồng xu cổ giận dữ và những gì nó nói làm Kiều Bích Ngọc hơi sửng sốt. Thoáng tỉnh táo lại một chút, phản ứng đầu tiên của cô là, mày vẫn chưa chết. Tiếp theo, cô lập tức nổi giận, tại sao lại nói đầu tao là cái đầu gì xét hả? Cửa phòng bị gõ mấy tiếng, bên ngoài có người hỏi thăm, mợ chủ, mợ có cần chúng tôi vào không? Tôi không cần. Kiều Bích Ngọc nhanh chóng phá hủy hiện trường, thu dọn chai rượu ngốn ngang bẩn thỉu. Mở cửa sổ ra để gió thổi vào phòng, xua tan mùi rượu nồng nặc trong phòng ngủ. Cô vào nhà tắm dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng tỉnh táo đầu óc. Tiếp theo, cô chỉnh đốn rồi trang điểm một chút, sau đó mới mở cửa ra ngoài. Cách chương.